Liếm quan tài, Mạnh Ninh, Nhật Hạ. Thời gian khi ấy, đương rơi vào lúc sẩm tối nhằm một ngày gió lộng. Trên con đường đất quanh co dẫn ra nghĩa trang làng Xuân Đài, có ba bóng người đang còng lưng vừa kéo vừa đẩy một chiếc xe đòn. Bên trong chiếc xe đòn cũ kỹ ấy, một cỗ quan tài sơn trắng nằm lạnh lẽo. Trước cửa xe đòn có một bát ngang, trên cắm một nấm hương tỏa khói nhòe nhòe. Mùi nhang trầm hăng hắc bốc lên, gặp cơn gió lộng rất nhanh tan loãng, đem thứ dư vị thê lương ấy tỏa ra khắp nơi. Bó nhang gặp gió lộng bắt lửa cháy phực lên, soi tỏ cổ quan tài đang không ngừng nhỏ nước từ dưới tấm địa. Thoảng trong tiếng gió vùng vụt, tiếng cọt kẹt của từng vòng xe nặng nề, còn có tiếng cú mèo văng vẳng gọi bầy, không gian sực lên một mùi tử khí. Người đi đầu là ông quản, năm nay ngoài ngũ tuần, dáng dấp gầy gò, mặt mày quắt queo. Sợi dây thừng to cỡ cánh tay vắt qua vai ông, do sức nặng của cổ xe đòn ghì lại vì đang đi lên dốc, khiến vai ông hằn lên một đường đỏ thẫm. Phía sau xe đòn còn hai gã lực điền khác đang bậm môi dồn lực, răng nghiến ken két và ra sức đẩy. Gặp đoạn đường xốc, cổ quan tài bên trong xe khẽ nảy lên, vô hình khiến thứ dịch bên trong áo quan rơi ra càng nhanh. Đường sực lên hơi đất, xen lẫn thứ mùi ngai ngái của người chết, làm bất cứ ai cũng cảm thấy lợm giọng. Nếu không phải gia chủ trả đến 30 quan một người, thêm việc ông thầy cúng khẳng định phải đem cổ quan tài này đi ngay, tất ba người trong đội tang lễ chẳng ai dạy gì mà nhận việc. Đi qua cổng khuôn viên đất thánh, chiếc xe đòn dừng lại tại một chòi canh. Cái chòi canh này hình dạng như một căn nhà ba gian, nhưng bên trong có độc nhất một cái sập gỗ. Bên trên sập có một hũ dầu hôi, một cây đèn dầu. Nơi góc nhà u tối còn mấy cái xẻng, mấy cái cuốc, một cái thuẫn cán dài, toàn những dụng cụ phục vụ cho việc đào huyệt hoặc bốc mã. Dưới gầm sập, nơi ông quản nằm ngủ đêm hôm, còn có hai cái ghế đẩu dài cỡ nửa trượng, một đống củi to cỡ một người lớn ôm. Đó là tất cả những gì mà căn chòi chứa đựng. Bỏ cái dây thừng trên vai xuống, ông quản vặn mình để mấy đốt xương sống kêu lên răng rắc. Chờ mấy giây sau, ông mới quay lại dục. Thiềm đâu? Trí đâu? Nhanh phụ tao chuyển áo quan vào trong chòi. Nhanh lên, kẻo mưa xuống là bỏ mẹ. Hai gã trong đội tang lễ đang gặp người thở mệt, nghe ông quản dục cũng vội vã làm theo. Bát nhang đã cháy tàn, còn trơ ra một đám chân hương nhàn nhạt, dài cỡ ngón tay, được đem vào nhà, cẩn trọng đặt lên sọc. Liền sau đó, cửa xe đòn được mở ra, cổ áo quan sơn trắng cũng được lôi ra ngoài. Tiếng thớ gỗ ma sát vào tiếng lồng xe rít lên gợn ốc. Ông quản vội quay sang chục. Trí đâu? Mày vào kê sẵn hai cái ghế ra. Nhanh lên, còn đặt quan tài lên đó. Người mới mất, đừng để xác chạm đất, như thế độc lắm. Trí vâng dạ chạy vào nhà, rất nhanh sau đó trở ra phụ hai người. Trước khi khiêng cổ áo quan xuống, ông quản chặn. Có như thế nào cũng tuyệt đối không được làm rơi áo quan, nhớ chưa? Hai gã trong đội tang lễ vâng dạ gật đầu. Vậy là cả ba bắt đầu hạ quan. Cổ quan tài sơn trắng nhìn không lấy gì là to, vậy mà chẳng hiểu sao bên trong nặng như chứa hàng tạ đá. Ba người trong đội tang lễ phải bậm môi dồn lực, quai hàm bệnh ra, cơ nổi cuồn cuộn mới miễn cưỡng làm cho nó không đổ kềnh ra đất. Nhích từng bước nặng nề, cuối cùng cổ quan tài cũng được đặt lên trên hai cái ghế đã kê sẵn. Quá đỗi mệt mỏi, cả ba ngồi phịch xuống đất, mạnh ai nấy thở. Nhưng chưa lấy lại sức được bao lâu, ông quản vội giục. Mày đi khêu sáng ngọn đèn dầu lên thêm. Còn thằng Trí, lấy cái bọc vải buộc ở đầu xe đòn vào đây. Nhanh lên, kẻo chết ngạt bây giờ. Trí đi vội ra xe đòn, tháo nhanh cái bọc vải buộc ở cạnh xe. sấm chớp đã bắt đầu nổi lên đùng đoàn, gió đã bắt đầu lộng hơn. Khuôn viên đất thánh ngoài mấy trăm ngôi mã phơi mình trong đêm còn đúng ba người và một cổ quan tài quản xác. Không khí ảm đạm thê lương nhuốm một cảm giác rờn rợn, có thể làm nhục chí bất cứ kẻ to gan nào. Đem nhanh cái bọc vải vào, ông quản đón lấy mở ra. Bên trong là một bọc tro bếp trộn lẫn mục cưa. Lấy hết số đó đem rải xuống gầm quan tài. Ông chép miệng bảo: "Rải ra để đêm nay dịch của xác chết không bốc lên, có thể mới thở được." Xong xuôi cả ba mới ngồi bạc mặt thở, ngó nhìn cổ quan màu trắng đang lập lòe sau ánh đèn dầu. Thằng Thiêm buộc miệng hỏi: "Bác quan này, cháu hỏi khí không phải. Đường đường là một bà bá quyền uy, thế sao lúc chết lại khổ sở như thế? Ngay cả quan tài cũng không được quản trong nhà là thế nào? Sao lại vội vội vàng vàng đem đi chôn thế này? Cháu cứ thắc mắc mãi mà không sao lý giải được." Buông một tiếng thở dài nặng nhọc, ông quản vừa quấn đi thuốc rê vừa lắc đầu nói: "Tao cũng không biết cơ sở ra làm sao. Chỉ biết gia nô nhà ấy sang báo lo liệu đám ma cho bà cụ. Huyết thì chúng mày cũng đào rồi, tao tới xem khi nào gia chủ tính di quan. Sang tới nơi thì thấy thầy cúng bảo cái chết này phạm vào giờ độc, quan tài không thể nào để trong nhà mà nhất định phải đem ra đây. Vì con trai bà bá ở quan độ đánh giặc không về kịp nên canh năm sáng mai sẽ phải chôn ngay. Trong việc này hà tất có cớ sự gì đó." Ngồi rít điếu thuốc rê mà thằng Thiêm mới truyền tay cho, Trí chen ngang thắc mắc: "Bác quản này, thường thì những xác chết đuối khi di quan đi mới có dịch chảy ra như thế. Nhà cháu thấy bảo bà cụ trúng gió chết, vậy tại sao xác cứ chảy nước ra, lại còn bốc mùi như cốc chết thế nhỉ? Đúng là kỳ quái quá." Đồng tình với suy đoán của bạn, Thiêm cũng nhanh mồm: "Phải đấy bác quản, cháu cũng thấy trong này có điểm gì lạ lắm. Bà bá thì cháu còn lạ gì, dạo bà cụ còn khỏe, bù con cháu hay sang nhà vay tiền vay gạo, mà lần nào bà cụ cũng cho không, chứ chẳng tính toán. Một người hiền lương như thế mà lúc chết mặt mũi phù nề, sao lại khổ sở đến vậy? Thêm nữa, bà cụ người gầy còm, mà sao áo quan nặng trình trịch, ban nãy suýt nữa là cháu làm đổ quan tài đấy." Rít nhanh một hơi thuốc cho ấm cần, Thiêm rờn rợn nói tiếp: "Bù cháu bảo lúc di quan mà quan tài nặng như đựng đá là người chết bị hàm oan đấy bác ạ." À, ông quản mặt hơi tái đi, khẽ lặng người không nói. Là chân quản trang kiêm nhiệm vụ trong đội tang lễ, năm nào ông chả tiếp xúc với hàng chục cái chết. Trẻ có, già có, chết đuối có, treo cổ có, hổ vồ có, rắn cắn cũng gặp. Đủ mọi hình tướng của người chết ông đều đã kinh qua, nhưng chưa có cái chết nào làm ông thấy kỳ lạ như lần này. Ngó lên cổ quan tài kê trên hai cái ghế, ông khẽ rùng mình một chập. Bên ngoài, mưa đã bắt đầu ồ ồ rơi xuống mái chòi, sấm cũng đánh từng hồi đinh tai, và chớp cũng giật từng ánh sáng lòa. Khuôn viên đất thánh bắt đầu chìm trong bão tố mưa xa. Khẽ uể oải ngẩng đầu, ông quản dục: "Chúng mày đã cài kỹ cửa lại đi, mưa gió hắt hết vào chòi rồi." Thiêm nhanh tay cài cái then gỗ nặng nề lên cửa, rồi lại co ro ngồi về vị trí cũ. Trong khi đó, ông quản cùng Trí chất nhanh một đống củi đem đốt sáng lên để xua đi cái lạnh trong đêm trường, để tránh không khí tịch liêu trong đêm canh sát. Ba người bắt đầu lôi chuyện làng xóm ra luận bàn. Một canh giờ trôi qua, cơn giông bão vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên ngoài trời, từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếp nối theo ánh chớp lập lòe, soi rọi xuống khu nghĩa địa. Mưa vẫn ầm ầm như trút nước, gió vẫn rít lên từng hồi, điên cuồng đập vào tường như giận dữ. Cánh cửa căn chòi làm bằng gỗ tạp tựa như đang rung lên, bụi từ mái nhà lả tả rơi xuống. Không gian rặt một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút. Gió từ kẽ hở ùa vào, khiến đống củi đang bập bùng cháy bị tạt đi một bên. Vài lần như thế, ông quản phải lấy áo chèn lại. Bên trong căn chòi ba cái bóng vặn vẹo hắt lên tường như những bóng ma đang nhảy múa. Này, có khi nào sập chòi không nhỉ? Tiếng thằng Thiêm bâng quơ hỏi, ngay lập tức bị thằng Trí gắt. Mày cầm cái mồm quả mày vào, muốn chết lắm phỏng. Ông quản lo âu nhìn ra ngoài qua lỗ thông gió. Quả thật, lời thằng Thiêm nói cũng có lý do. Cơn mưa đêm lớn hơn dự kiến và căn chòi canh mục nát này không biết còn trụ được bao lâu. Rủi ra nó sập thì rất phiền hà. Đang lo lắng hoang mang, chợt thằng Thiêm tái mét mặt mày, quay sang nhìn ông quản. Ngay cả thằng Trí đang nằm co ro cũng đột nhiên bật dậy, mắt giáo giác nhìn quanh. Lẫn trong tiếng sấm sét đinh tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm xuống mái chòi, hình như còn có tiếng khóc ai oán lắm. Lúc đầu tiếng khóc rất nhỏ, nghe như tiếng gió rít qua khe, sau cứ lớn dần cực kỳ rợn ốc. Tiếng khóc não nuột nhưng mang đầy giận dữ xộc thẳng vào ốc, làm hai thằng trong đội tang lễ của làng chợt có dự cảm không lành. Ông quản đang tốt má rút điếu thuốc rê cũng đột nhiên khựng lại, theo bản năng quay sang nhìn hai thằng bằng ánh mắt thất thần. Thằng Trí vốn nhát nhất trong ba người, mới nghe tiếng khóc ấy, nó đã bắt đầu leo tọt vào giữa, ngồi sát lại bên ông quản, mồm lắp bắp hỏi: Bác quản ơi, bác có nghe thấy tiếng gì không? Ông quản dù đã ngoài ngũ tuần nhưng mắt chưa mờ, gối chưa mỏi và tai chưa điếc. Chính ông cũng nghe thấy thanh âm thoát tục đó. Nhưng trước câu hỏi của thằng Trí, ông chỉ im lặng. Mặt ông bày ra nét nghiêm trọng, mắt đăm đăm nhìn về hướng cửa chòi. Tiếng khóc trong đêm mưa mỗi lúc một lớn dần, vọng tới từ hướng nghĩa địa rồi đột ngột im bặt. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, thì ngay lập tức tiếng khóc đó lại vọng lên ngay sát cửa chòi, cách chỗ ba người ngồi chỉ mấy bước chân. Nét cứng cỏi còn sót lại trên mặt Thiêm cũng biến mất. Trong khi đó, thằng Trí chân tay đã nhũn như cọng bún thiêu, toàn thân run bần bật. Bác quản ơi, có người khóc ở bên ngoài chòi kìa. Ê, sao giữa lúc bão bồn lại có người ở ngoài chòi thế? Ông quản ra hiệu cho thằng Trí im lặng. Sống ở chòi canh này đã ngót 20 năm, làm nghề canh nghĩa địa, có những luật bất thành văn mà ông không dám làm trái. Một trong số đó là việc mở cửa đêm. Dân canh nghĩa địa thường đồn đại nhau rằng, vào những đêm mưa gió tối trời thế này, đám cô hồn giả quỷ hay hiện ra trêu ghẹo người sống. Một khi chưa chắc chắn kẻ bên ngoài là người hay ma thì nhất định không được mở cửa. Ngồi co ro sau lưng thằng Trí, thằng Thiêm cũng lập cập thì thầm: Bác quản ơi, hay là lão mậu chăn vịt ghé trú mưa? Ông quản lắc đầu nói khẽ: Lão ấy nổi tiếng nhát ma, ban ngày tao rủ ra đây đánh cờ còn chẳng dám, huống chi là ban đêm mưa gió tối trời. Giữa lúc bão giông thế này còn mò ra đây thì ai mới đủ gan cơ chứ? Chúng mày cứ ngồi đấy, nếu là người xin trú mưa tất nó sẽ lên tiếng gọi. Ngồi ngóng đợi một lúc cũng chẳng nghe tiếng ai, cả ba mới thả lỏng phần nào vì đoán đó là tiếng gió rít qua những hốc tối. Nhưng ngay lúc ấy, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào. Ba tiếng cộc cộc đứt quãng vang lên, làm cả ba người giật mình dõi mắt ra. Tiếng gõ cửa vang lên làm Thiêm và Trí thở phào như vừa trút được gánh nặng đang đè trên vai. Thiêm đứng phắt dậy, vội vàng đứng lên tính mở cửa vì trong lòng khẳng định có ai đó xin trú mưa. Nhưng vừa đứng lên thì ngay lập tức ông quản đã kéo gã ngồi thụp xuống. Thiêm tính lên tiếng hỏi nhưng thấy gương mặt ông quản đổi sắc tái mét, đôi mắt đăm đăm nhìn ra hướng cửa như đề phòng, nên gã lại lặng im. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa có một tiếng bịch vang lên, hệt như có ai mới nhảy xuống từ mái chòi. Hai gã trong đội tang lễ lại hốt hoảng ngồi nép sát vào ông quản. Bên ngoài mưa đã bắt đầu ngừng rơi, gió đã thôi vần vũ và sấm chớp cũng thôi động. Không gian bão giông trong thoáng chốc đổi sang không khí im ắng đến độ ngột ngạt. Cả ba ngồi sát bên nhau, thần kinh như căng ra, hồi hộp chờ xem sự hiện diện của thứ bên ngoài cửa. Nhưng đợi tầm nửa khắc cũng chẳng nghe thêm tiếng gõ nào. Thời gian trôi qua như nặng nề hơn, mỗi giây mỗi khắc đều kéo dài bất tận. Đúng lúc đó, từ cổ áo quan kê trên hai cái ghế, tiếng nước từ thi thể bà Bá lại bắt đầu nhỏ lạch tạch. Đám tro bếp và mùn cưa chỉ át đi phần nào, còn mùi hôi thối của máu mủ lại bắt đầu sọc lên. Vì ngồi gần quan tài, thành ra khứu giác của cả ba như bị tra tấn thêm. Cực chẳng đã, cả ba đành nhích lại gần hướng cửa chòi thêm một đoạn. Nhưng vừa mới an vị tại chỗ thì bất thình lình trong căn chòi chật hẹp chợt có tiếng cào rinh rích vang lên, hệt như có ai dùng móng tay cào vào thớ gỗ vậy. Biết chắc đêm nay bị ma trêu quỷ ghẹo, ông quản vội thì thầm: "Nhắm mắt lại ngay, nhanh lên, tuyệt đối không được mở mắt ra, nếu không muốn mất vía." Hai gã kia mặt mày đã tái như tàu lá héo, cập rập bấu chặt lấy ông quản trong khi nhắm nghiền mắt. Ông quản cũng vội vàng làm theo, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chưa quá 10 nhịp thở, tiếng rinh rít biến mất, thay vào đó từ bốn phương tám hướng quanh căn chòi chợt vang lên tiếng gọi tên. Thanh âm ấy u uất não nề, âm vang cực kỳ thống khổ, như vọng về từ cõi địa ngục A Tỳ. "Quảng ơi, Thiêm ơi, Trí ơi, cứu tao. Quảng ơi, Thiêm ơi, Trí ơi, cứu tao." Quá đỗi kinh hoàng, Thành Trí hé hé mắt ra. Ngay lập tức nó lăn đùng ra đất ngất xỉu cùng tiếng rú kinh hoàng. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, lại nghe tiếng bịch vang lên. Thiêm cũng hoảng hốt mở trừng mắt. Mới vừa mở mắt ra, Thiêm chết khiếp khi thấy một bàn tay xanh xao thò lên khỏi tấm thiên quan tài, dù lúc đó nắp ván vẫn đóng chặt. Liền sau đó, hình ảnh bà Bá mờ nhạt như làn sương chậm chậm hiện ra. Hồn ma bà Bá ngoái đầu nhìn về hướng Thiêm, gương mặt vô hồn không sinh khí, với ánh mắt trắng giả: "Cứu tao, Quảng ơi, Thiêm ơi." 38 năm trước, ngay từ lúc về làm dâu nhà chồng, làm vợ ông Bá Hinh, bà Bá đã tỏ ra là một người vợ hiền dâu thảo. Cưới nhau hôm trước, hôm sau bà Bá tháo hết vòng vàng, bỏ cả khuyên tai, thay bộ đồ nhung bằng bộ quần áo nâu sọc, rồi cùng đám con sen ra đồng làm việc. Trong nhà ngoài việc thờ mẹ kính cha, nhất nhất đều nghe lời chồng. Ngay cả với đám gia nô, bà Bá cũng tỏ ra là một người chủ tốt, chẳng bao giờ nặng nhẹ trong tiếng nói lời ăn. Bà Bá còn đối xử với dân làng rất bình đẳng, luôn giang tay giúp đỡ người cô thế. Vậy nên trong nhà ngoài ngõ, ai ai cũng nể trọng bà. Ngay cả đám xét nét nhất hay bới vết tìm lông cũng chẳng chê bà ở điểm nào. Là một người chu toàn, bà Bá ngoài thạo nữ công gia chánh còn là người rất giỏi văn thơ. Ông Bá chồng bà năm đó mới ngoài tam tuần, học thông viết thạo, bụng một bồ mực và rất có chí hướng trong việc khoa cử. Lấy nhau được 6 năm, bà Bá hạ sinh cho chồng được một người con trai, đặt tên là Phú. Ngày thằng Phú ra đời cũng là ngày ông Hinh đỗ đạt làm quan. Song hỷ lâm môn cùng lúc ập tới, người làng ai cũng kéo đến chúc tụng. Song ngày vui ngắn chẳng tày gang, làm quan được độ 2 năm, ông Hinh bị đám gian thần trong triều hãm hại, bị tước hết áo mão, cắt hết bổng lộc và giáng làm thứ dân. Quá phẫn uất, ông Hinh quyên sinh trong một ngày mưa gió tối trời, để lại cha mẹ già yếu và một người vợ trẻ, đèo bồng thêm đứa con mới bập bẹ tập nói. Dạo ấy, bà Bá không nhỏ một giọt nước mắt trong đám tang chồng. Sau lễ chôn cất, bà cắn răng ở vậy nuôi con. Nhan sắc có hạn, lại thêm là người đàn bà trắng vén, biết trước, biết sau. Vậy nên dạo đó, có nhiều lời ông tiếng ve quanh tai. Ba mẹ chồng thương con dâu, chỉ bảo để tang chồng 3 năm có thể đi cải giá. Dẫu thế, bà bá vẫn nhất định thủ tiết vì chồng. Bà ở vậy chăm lo cho cha mẹ, tự mình dạy dỗ con trai. Trời không phụ lòng người có tâm, thằng cu Phú lớn lên thông minh đỉnh ngộ, học một biết mười. Mất 5 năm cấp bút nghiêng đi học, đám ông đồ trong làng đã chẳng còn gì để dạy dỗ nó. Ngoài tài ứng đối như thần, giống hệt cha mình, Phú còn được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ và nét đẹp của Bu. Vậy nên trong làng ngoài tổng có lắm đám chủ động đến dạm ngõ, cọc đi tìm trâu thời ấy cũng chẳng có gì lạ. Vậy nhưng Phú lại chí thú hơn trong đường khoa cử. Đã rất nhiều lần bà bá ngỏ ý dục con nên lập gia đình để bà có cháu bế bồng, nhưng mỗi lần nghe vậy Phú đều gạt đi. Bu ạ, đàn ông con trai lòng phải ôm chí lớn, con nhất định phải đỗ đạt khoa cử, lúc ấy mới nghĩ đến việc thành thất lập gia. Nhớ đến cái chết oan nghiệt của chồng mình cũng vì đường bút nghiêng, bà bá đâm ra dậm dột trong lòng. Thế nhưng bà cũng chẳng dám cản con, vì biết Phú ham học lắm. Thời gian cứ thế đằng đẵng trôi qua, bằng tài học của mình Phú đỗ đạt làm quan. Năm bà bá đã tròn 52 tuổi. Từ khi ngồi vào ghế quan tổng trấn Hưng Hà, bằng bản tính cương trực cầm ghét cái ác, Phú tỏ ra là một vị quan thanh liêm, luôn ra tay trừng trị đám cường hào ác bá hà hiếp dân lành. Vậy nên dân trong tổng ấy vô cùng quý mến. Cha mẹ chồng khuất núi đã lâu, con trai lại làm quan ở tổng xa, lâu lâu mới ghé nhà một lần. Thành ra bà bá lủi thủi sống cùng hai đứa hầu gái trong cơ ngơi rộng lớn ấy. Đã rất nhiều lần Phú ngỏ ý đón mẹ lên tỉnh đường để săn sóc, nhưng bà bá thường bảo: Bu sinh ra ở đây thì chết cũng không rời làng nửa bước, huống hồ gì mộ phần thầy anh, ông bà anh, rồi các bậc tiên tổ còn đó, bảo Bu đi là đi thế nào. Nhà anh có thương Bu, có lo cho huyết mạch dòng họ Trần nhà này á, thì mau thành gia lập thất, để Bu có đứa cháu bế bồng là Bu mãn nguyện rồi. Phú suy ngẫm rất lâu rồi xin hứa tháng sau, đúng 23 âm lịch, nhất định sẽ dẫn người trong lòng về ra mắt. Một tuần trước khi Phú đưa người về ra mắt, sáng hôm ấy bà bá có lên chùa cúng rằm. Cúng bái xong xuôi, bà cùng con sen bước xuống cổng chùa. Đám ăn mày bu đông súng đỏ quanh đó để xin bố thí của khách thập phương. Mới thấy chủ tớ bà bá, đám ấy đã vội chạy lại nhao nhao chìa bát. Bà bá vội bảo con sen đem tiền xu ra phân phát, trong khi bà đứng cạnh trò chuyện với bà tổng cũng đi lên chùa lễ Phật hôm nay. Trong lúc ấy, bà bá chợt thấy một người ăn mày thân hình tàn tạ, tóc tai bết từng mảng, mặt mày hôm hem, đang ngồi bệt dưới một gốc bồ đề. Khác xa với đám ăn mày đang chành chật, người ăn mày này lại ngồi im một chỗ, tựa như ai cho gì thì lấy đó, chứ chẳng mở miệng van xin. Thấy lạ, bà bá rảo bước tiến lại, đem một quan tiền đặt vào tay người ăn mày, rồi hỏi: Bác gì ơi, sao lại ngồi đây mà không ra kia xin đồ bố thí? Hay bác chẳng đủ sức cựa mình lên phải không? Người ăn mày nhìn vào sâu tiền, lại nhìn bà bá đăm đăm, rồi chép miệng: Vạn vật trong cõi ta bà này đều là duyên phận. Bà gặp tôi ở đây âu cũng là nhẽ đó. Tôi chẳng cầu cạnh một ai, chỉ chờ người có duyên đến phát tâm lành. Bà bá sửng sốt vì cốt cách kỳ lạ của người ăn mày. Chưa kịp lên tiếng hỏi về gốc gác, chợt người ăn mày cất tiếng ho sù sụ và nói tiếp: Bà là bậc hiền lương, lại có tấm lòng Bồ Tát thế này, vậy nhân duyên phận hôm nay tôi xin tặng bà mấy câu thơ. Trước con mắt ngạc nhiên của bà bá, người ăn mày đọc liền một mạch: Nhân trung hành lý tất vi nô, nhãn hạ hành văn chủ khắc phu, ngách hữu toàn mau đa phương hải, mi đầu bát tự lưỡng phân ly. Xin bà hãy ngẫm thật kỹ mấy câu thơ này. lấy bà tôi đi. Nói rồi người ăn mày đứng dậy, chống gậy đi một mạch, rất nhanh, dáng dấp còng còng đã lẫn vào đoàn người lên viếng chùa, bỏ lại bà bá cứ đứng mãi dõi theo. Nơi nhân trung có vệt chạy ngang là tướng Hạ Tiện, dưới mắt có vệt chạy ngang là Khắc Phu, trán có lông măng mọc xoáy nước, chồng con khó bền, mi đầu chúc vào nhau như chữ bát, vợ chồng chia lìa. Ý của ông lão ăn mày là sao? Bà bá cứ đứng lẩm bẩm một mình, mãi đến khi Sen giật mạnh tay mới làm bà giật mình thảng thốt. Con Sen thấy chủ mặt hơi biến sắc, nó hốt hoảng hỏi vội. Chết thật, sao mà bà xám ngắt mặt mũi thế này? Bà có làm sao không? Con gọi mãi mà bà không nghe. Bà bá định thần lắc đầu. Không, tao đương suy ngẫm mấy việc linh tinh thôi. Nói rồi bà bá cũng giục con Sen theo mình về nhà. Cả ngày hôm ấy, bà bá cố gắng cắt nghĩa bài thơ và những ẩn ý trong đó, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi. Sau cùng, bà bá cũng chẳng để việc đó trong đầu lâu. Cho đến trưa hôm sau, nhằm đúng ngày 23 âm lịch, bà bá cùng bà Tổng đang ngồi xơ nước trong nhà, thì cậu Phú cũng ngựa xe về làng. Theo về cùng cậu hôm nay, ngoài một lão nô trung thành, còn có một người con gái. Thấy con trai bà bá trở về, bà Tổng có ý xin cáo lui, nhưng bà bá cản lại. Từ bé đến giờ thằng Phú nó hay sang nhà ông bà chơi, nó cũng coi ông bà như thầy bu. Nay nó đưa con bé này về, bà cứ ở lại đây coi như xem mạc. Bà Tổng gật đầu đồng tình. Vào tới nhà sau khi chào hỏi mấy câu, Phú mới bắt đầu giới thiệu đôi bên. Qua lời Phú, bà bá cùng bà Tổng được biết người con gái này tên là Thị Giang, người Tổng Quán Văn, song thân phụ mẫu đều còn đủ cả và gia đình làm nghề buôn vải. Qua tiếp xúc, bà bá cả mừng vì thấy Thị rất đổi lanh lợi, biết dưới biết trên. Sau khi trò chuyện được một lúc, bà bá kêu đứa hầu gái chuẩn bị làm cơm, nhưng cậu Phú xua tay, nói sắp có việc đi thị sát tình hình đê điều ở mấy huyện lân cận. Chiếc xe ngựa đi rồi, bà bá cả mừng ra mặt, kêu con Sen pha một ấm trà mới. Bà quay sang hồ hởi hỏi bà Tổng. Nhưng trái với thái độ mừng vui của bà Tổng lại làm nét mặt đăm chiêu. Là một người đàn bà tinh ý, không khó để bà bá nhận ra bà Tổng đang có điều gì khúc mắc trong lòng. Đem việc ấy ra gặng hỏi, chỉ thấy bà Tổng chép miệng bảo: Hai bên gia đình mình á, sớm coi nhau như máu mủ tình thâm. Vì lẽ đó nên tôi cũng nói thật, nếu có gì không phải xin bà bỏ qua cho. Bà bá gật đầu rồi lặng người chờ đợi. Bà Tổng nhấp một ngụm trà, ngó nhìn đăm đăm ra ngõ rồi thốt lên: Con bé này đúng là đẹp người lại khéo léo, nhưng mà tôi thấy tướng nó cứ lạ lạ làm sao. Này nhé, từ xưa các cụ đã có câu dài lưng tốn vải, nghĩa là đàn ông trong nhà nếu lưng dài thì chắc chắn đỗ đạt đường khoa bảng, nhưng phụ nữ thì lại là tướng của kẻ lười biếng, không biết vung vén gia đình. Hơn nữa, thường là sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ không đụng tay làm bất cứ thứ gì, nên những người phụ nữ này sau khi làm vợ cũng không tròn chức trách. Ngừng một giây, bà Tổng nói thẳng: Cổ nhân vẫn bảo những người tay mỏng mà mềm là phường sất láo lại thêm gian tà, mi nhỏ như sợi chỉ mành, tình trong chưa thấm ngoại tình đã giao, rước nó về có khi làm lộn gia can chả biết chừng. Lời bà Tổng như một tiếng sét xé toạc bức màn răng trước mắt bà bá bấy lâu nay. Đến lúc này bà mới hiểu thấu bài thơ mà ông lão ăn mày đã đọc hôm nào. Hai điều này ứng lại với nhau, liệu có đem tới cho gia đình bà tai kiếp nào chăng? Lòng bà bá đã bắt đầu dao động. Nói là dao động, thật ra bà bá chẳng hề cấm cản con. Hơn hết, bà thấm nhuần một câu nói: ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Bà tin rằng cả đời mình sống có đức, hiếu thảo với thầy Bu bên đằng chồng. Sống trước đổ đâu, sống sau xô đấy. Bà tin rằng con dâu tương lai của mình cũng sẽ đối xử với mình hệt như vậy. Thành ra bà chỉ ngầm quan sát mỗi lần diện kiến thị trang. Thấy con trai mình cũng có tuổi và thấy đôi trẻ nhất mực thương yêu nhau, sau cùng bà bá cũng làm một đám hỏi cho con, và cuối cùng là một lễ cưới tưng bừng đưa đôi trẻ nên duyên rồng phượng. Ở với nhau được một tháng, cậu Phú phải lên quan ải vì tình hình chiến sự trên biên giới. Độ này giặc phương Bắc đang có ý định thôn tính nước ta. Thành ra những người đứng đầu bộ máy chính quyền như cậu phải gấp rút họp bàn. Việc chiến tranh xem ra là việc không sớm thì muộn. Thành ra đã gần một năm cậu Phú không về lại nhà. Căn nhà năm gian, tính cả người châu mới là thị gian, xem ra chỉ có bốn nhân mạng ra vào. Thời gian đầu, thị gian tỏ ra là một người con dâu thảo hiền, chẳng vén công trong việc ngoài. Người làm mẹ chồng như bà bá cũng cảm thấy mát mặt khi nghe làng trên xóm dưới khen lấy khen để con dâu mình. Lắm đêm mất ngủ ngồi thưởng trăng, bà bá sực nhớ lại lần tao ngộ với ông lão ăn mày, rồi lại tự cười cợt mình. Con dâu bà đẹp người đẹp nết, kính trên nhường dưới, bà tỏ ra là đứa đàng hoàng. Những mối hoài nghi từ bài thơ hôm nào trong lòng bà bá gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn. Trong đời sống gia đình, bà bá tỏ ra nhất mực thương con, có miếng thơm miếng thảo nào đều dành cho con dâu. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống gia đình đang đầm ấm là thế, thì đến một ngày tháng tư năm ấy, bà bá nghe một tin động trời từ con sen. Con sen này tên là Khám. Khám năm nay ngoài nhị tuần, theo hầu bà bá đã ngót 8 năm nay. Bà tỏ ra là đứa hầu gái trung thành, nhất mực được bà bá tin cẩn. Hôm đó, bà bá cùng đứa hầu gái trẻ hơn lên chùa về. Về tới nhà, bà bá đi vội vào trong, ngó quanh không thấy con dâu đâu. Bà bá gọi với xuống nhà dưới: Khám ơi, lên bà biểu. Khám đang chỏng mông thổi lửa nấu cơm, nghe tiếng chủ gọi, vội lật đật đi lên, đưa tay áo lau đám mồ hôi đang lấm tấm trên mặt. Khám khoanh tay đáp: Dạ, bà cho gọi con. Bà bá phe phẩy cái quạt nang, hồng xua đi thứ không khí oi bức đang quấn thân, đoạn hỏi: Mợ mày đi đâu rồi? Sao để nhà cửa trống huơ trống hoác ra thế? Khám dõi mắt nhìn ra cổng, gương mặt hiện rõ nét phân vân. Điệu bộ đắn đo ấy làm sao qua mắt được người tinh ý như bà bá. Bà ngừng tay quạt, hỏi vội: Này, mày có gì giấu tao đấy phẩm? Khám giáo giác ngó quanh, khi chắc rằng chỉ có hai chủ tớ ở nhà trên, thì mới nói vội: Bẩm bà, con có điều này định nói cho bà lâu nay mà cứ đắn đo mãi. Bà phải hứa không được trách tội con thì con mới dám. Bà bá đoán chắc việc con sen nói ra là một tin động trời. Sống lưng bà hơi lạnh, dù lúc đó trời đang quá nóng. Bà lặng người đi mấy giây rồi gật đầu. Con sen tiến sát lại chủ, ghé tai thì thầm: Bẩm bà, độ rầy mợ con hay qua lại với tay thầy đồ cử. Sáng nay bà cùng con Xuyến mới lên chùa là mợ con tất tả cắp nón đi ngay. Con mới hỏi mợ đi đâu thì mợ bảo ra bãi Đồng Chum xem mạ. Mà bãi Đồng Chum ấy thì con với con Xuyến đã nhổ sạch mạ từ lâu, làm gì còn mà xem. Xin nghi con mới bám theo thì thấy mợ lên một cái xe ngựa. Con núp sau góc tường nhà bà Hứa thì thấy bên trong xe là tay đồ cử đấy ạ. Bà bá trợn trừng mắt, sắc mặt bà đổi sang tai tái. Bà rít lên khe khẽ: Mày nói có thật không? Con sen hoảng quá nổi đến liếu cả lưỡi: Bẩm bà, con nào có dám nói điều quàng xiên. Con thấy mợ lén lén lúc lúc, sau đó cổ xe ngựa lao đi nhanh lắm. Con thì con phải báo với bà ngay. Bà bá run bần bật vì những suy đoán nảy ra trong đầu, nhưng bà vẫn gắng nén sâu trong lòng không nói ra miệng, đoạn dặn: Việc này cấm chỉ mày không được nói cho ai, cứ để bà liệu. Thôi, cho mày lui. Con Khám vâng dạ bỏ xuống nhà dưới, để lại bà bá ngồi bần thần trong những nghĩ suy. Thật ra việc thị gian lén lút qua lại và có tư tình với tay đồ cử đã xảy ra hơn 3 tháng nay. Đàn bà có nhan sắc lại quanh năm lẻ bóng cô phòng. Có những đêm nhục dục trỗi dậy, lòng thị lại ngàn vạn lần khao khát. Và trong những lần vô tình chạm mặt nhau ở hội làng hay những đêm đi xem hát bội ngoài đình, thị đã lọt vào tầm ngắm của tay đồ cử. Ngoài cái mã đẹp trai ít nhiều trong làng này, tay đồ cử cũng được xếp vào hàng có chữ nghĩa, thêm việc mồm miệng dẻo như gạo nếp đầu mùa. Thành ra thị đã sa đà vào vòng tay gã từ lúc nào chẳng hay. Dần dà, ả đàn bà đổ đốn đã thông dâm. Hễ có cơ hội là đôi gian phu dâm phụ này đều tìm cách gặp riêng. Những lời mật ngọt, ru vỗ, những nịnh nọt kèm theo những cái nắm tay, những lần cố tình chạm da đụng thịt làm ả đàn bà càng đắm chìm trong vòng xoáy nhục dục. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thị đã phản bội lại lòng tin của chồng. Quay trở lại buổi chiều hôm đó, bà bá cứ ngồi đăm chiêu một lúc rất lâu, mãi cho đến khi trời đổ sang giữa trưa mới thấy con dâu là thị Giang mò về. Mới thấy ánh mắt dò xét của mẹ chồng, thị đã giật mình hỏi: "Bu đã về rồi đấy ạ? Con tưởng bu ở lại chùa tới chiều." Bà bá cố nén giận trong lòng, vẫn làm mặt niềm nở, nói: "Nay lễ Phật tổ chức sớm nên các tín chủ không ở lại. Thế nhà chị đi đâu mà chẳng mũ nón thế kia?" Giang ngồi xuống sập, đáp thản nhiên: "Con đi thăm mạ, rồi ghé nhà thím hiên. Nhà thím ấy có đàn chó con mới tập ăn. Con dặn để cho nhà mình một con canh nhà. Độ rầy trộm cắp như rươi, thiết nghĩ cứ nên mua một con canh nhà phòng khi có trộm bu ạ." À, bà bá nói bóng gió: "Nhà chị nói đúng. Cái quân trộm cắp lén lén lúc lúc ấy thì cứ phải để cho cả làng cả tổng nó diệt." Giang chợt thoát mình, bộ che giấu cảm xúc bằng việc nói lảng sang chuyện khác. Uống xong chén nước, thị hỏi vội: "Bà bu đã cơm nước gì chưa? Chưa thì để con bảo con Sen nấu gấp." Bà bá lắc đầu: "Bu ăn rồi, nhà chị ăn đi, quá trưa rồi." Giang vâng dạ xin lui, ngó theo bóng lưng con dâu đi vội xuống nhà ngang. Lòng bà bá ngổn ngang trăm mối. Cũng từ ngày đó, bà bá bắt đầu để mắt tới con dâu hơn. Đi đâu làm gì cũng mượn cớ kéo con dâu đi cùng. Đã hơn một tháng trời thiếu hơi đàn ông, thị càng tỏ ra bức rứt tợn. Cho đến buổi chiều hôm đó, nhân dịp bà bá có việc trên chùa, thị lấy cớ đang đau bệnh nên xin phép không theo. Mẹ chồng đi được một lúc, thị cũng vội vã tìm sang ngõ nhà tay đồ cử, cho một đứa bé người làng 3 xu và đưa cho nó mảnh giấy, chặn trao tận tay thầy đồ. Bên trong mảnh giấy ghi rõ: "Thầy ra điếm canh cho em gặp." Nhận được mảnh giấy, tay đồ cử tức tốc đi ngay. Hai kẻ gian phu dâm phụ quấn lấy nhau, đắm chìm vào dục dục ngay tại cái điếm canh bỏ hoang vắng hơi người đã lâu. Sau khi thỏa mãn, thị mới mặc vội váy, rồi nhìn nhân tình bảo: "Này Minh, tôi thấy không ổn đâu. Mụ mẹ chồng nhà tôi hình như bắt đầu để ý rồi. Độ rầy mụ ấy bám tôi như bóng với hình. Nay mụ ấy lên chùa cũng cố nài tôi theo. Tôi phải giả bệnh mới trốn ra gặp mình được đấy. Việc mà vỡ lỡ ra, làng này nó chả gọt đầu bôi vôi rồi thả tôi ở bè chuối đấy. Tôi thì bất quá rời làng đi là xong. Tôi là tôi chỉ lo cho mình." Nghe ả nhân tình nói, tay thầy đồ chợt cảm thấy hơi sợ, bởi lời thị nói không hề sai. Dân trong làng có hủ tục ngàn đời, ấy là đàn bà thông gian mà bị phát hiện thì sẽ bị trói chặt tay chân, bỏ vào chiếc rọ nhốt heo quăng xuống sông, và không cho phép ai bơi ra cứu vớt, nếu không sẽ xử chung tội. Những hình phạt thả trôi sông này thường sẽ khiến đàn bà không chết ngay, mà chết dần chết mòn vì đói, khát hoặc chết đuối. Nó sẽ mang lại nỗi đau dai dẳng cho kẻ đó trước khi chết, cùng với nỗi tuyệt vọng không một ai cảm thông cứu giúp. Hình phạt cạo đầu bôi vôi cũng sẽ khiến cuộc sống trở nên khổ sở, vì tóc không thể mọc lại được, bị người đời xa lánh, đôi khi phải tha hương cầu thực, trở thành ăn xin để có miếng ăn. Nghĩ đến đây, tay thầy đồ rùng mình vì cũng lo cho danh dự của mình. Vẫn xong mái tóc, thì âu sầu hỏi: "Cứ cái đà này, khéo tôi chẳng dám gặp mình nữa." Tay đồ cử bần thần mấy giây, rồi chợt nảy ra một ý hiểm. Gã ghé tai thì thầm với ả. Chỉ thấy ả thản thốt xanh mặt như tinh sét đánh ngang mày. Lời nói của gã khiến ả kinh hãi nhìn đăm đăm, miệng run rẩy: Giết bà ta." Tay thầy đồ quả quyết: "Đúng vậy, chỉ có giết mụ Kỳ Đà ấy thì mình mới có thể tránh hiểm nghi." Thị run rẩy: Nhưng tay thầy đồ nắm tay thị hạ quyết tâm: "Mình không làm, rồi đến khi mụ ấy phát giác ra thì mình chết." Thị Giang đắn đo ra mặt. Sau đó hai kẻ ác tâm cũng đường ai nấy về. Về tới nhà được một lúc thì bà Bá cùng con Sen cũng về tới nhà. Thấy thị nằm bẹp trong buồng, bà Bá tưởng con dâu vẫn đang đau bệnh nên động viên mấy câu. Sau đó hối đám con Sen bắt đầu nấu cơm, vì hôm nay là ngày giỗ ông Bá. Chuẩn bị tới chiều thì củ cúng đã tươm tất. Bà Bá vén mùng gọi thị dậy để ra làm lễ. Thị giả bộ mệt mỏi nhưng vẫn đứng dậy theo mẹ chồng ra nhà ngoài. Đứng trước bàn thờ gia tiên, chẳng hiểu sao hôm nay thị thấy rùng mình ớn lạnh. Bàn thờ này thị đã quen mắt hơn một năm nay. Bên trong thờ những ai, di ảnh nôm thế nào, thị sớm đã thuộc. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này cảm giác rùng mình cứ thế xâm chiếm. Ruột gan thị trở nên lạnh toát, gai ốc không ngừng nổi lên dù lúc đó trời không hề có gió. Được một lúc, bà Bá dục: "Nhà chị lên thắp cho thầy tuần nhang, sau đó đi tắm nhanh kẻo bệnh. Nước nóng bu đã bảo con Sen nấu sẵn rồi." Thị Giang vâng dạ tiến lên trước, với lấy que nhang đang để trong cái bình gốm, thị châm vào ngọn đèn dầu. Que nhang bắt lửa cháy đượm, qua một cái phẩy tay đã tỏa ra làn khói trắng ngào ngạt. Nhẹ nhàng cắm que nhang xuống bát hương trước tấm ảnh thờ bố chồng, thị lùi lại, chắp hai tay trước trán và lẩm bẩm cầu khấn. Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, bất thình lình que nhang vụt lửa cháy lớn và khuôn mặt ông Bá đã hiện ra mờ mờ trong làn khói dày đặc. Dưới ánh đèn dầu leo lét từ bên phải bàn thờ hắt sang, khuôn mặt ông Bá xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Chỉ trong nháy mắt, thị đã chết cứng tại trận. Mồm thị há ra, hai mắt lạc thần, hiếp đảm rú lên và loạng choạng lùi lại sau. Vô tình tay thị gạt vào đám chuyên chén để trên bàn, cốc chén rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh sứ bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng động lớn quá làm bà Bá đang lui cui ở cửa hoảng hốt quay ngoắt lại. Bà sốt sắng hỏi, nhưng thị dù đang rất sợ nhưng vẫn chống chế: "Ít dạ bẩm bu, con đương mệt nên đầu óc choáng váng, bu có để con dọn?" Bà Bá vốn thương con dâu nên bảo: "Nhà chị cứ để đó cho con Sen nó dọn. Đi nằm đi, đừng tắm giặt gì nữa, lát bu gọi dậy ăn cơm." Thị vâng dạ và run rẩy lết chân vào buồng. Hạ mình nằm xuống, thị thấy tứ chi không ngừng rung lên vì vẫn còn quá sợ. Có lẽ nào hôm nay vong hồn ông Bá đã hiện ra trong làn khói xanh để cảnh cáo ả con dâu trắc nết. Càng nghĩ thì càng cảm thấy lắng lo. Khốn nạn thay, tối hôm đó vô tình thị lại tiết lộ ra bí mật động trời. Số là từ lúc bắt gặp hồn ma bố chồng hiện về khi làm lễ cúng cơm, chẳng hiểu sao thị sốt ly bì. Bà Bá vì quá thương con dâu nên quyết định túc trực bên giường chăm sóc, và vô tình trong lúc mê sảng, thị đã thốt lên: "Lại thầy, thầy tha cho con. Con lại thầy, con không dám giết bu đâu, thầy tha cho con." Thị vùng thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, gập bụng thở trố chết. nhưng mới quay mặt sang, bắt gặp gương mặt của mẹ chồng, thì chết lặng tại chỗ, ú ớ không nói nên lời. Ngó xuống bụng mình, thì thấy manh yếm đào đã được cởi ra. Một khắc trước, bà bá vì thấy con dâu sốt cao nên cởi đồ cho thị, để tiện lau mình lau mẩy. Dù chẳng cần giấc mơ khiến thị buộc mồm khai ra, bà cũng hiểu được sự tình. Sự tình này đã kích bà bá rất kịch liệt, là nỗi ô nhục của con trai bà nói riêng và gia đình bà nói chung. Bà trừng mắt nhìn con dâu bằng con mắt uất nghẹn, đoạn trỏ mặt thị rít lên: "Trời ơi! Thăm cà thì khú, thăm vú thì chữa. Mày nói mau, mày đổ đốn với thằng chết đâm chết chém nào. Giời ơi là giời, mày trát trấu bôi tro vào mặt tao rồi Giang ơi. Nói mau, nói để tao bảo con tao gan họng thằng khốn nạn đó ra, rồi tống cổ vào tù." Thị Giang khiếp đảm bật dậy, rồi quỳ xuống trước mặt mẹ chồng. Thị van nài: "Con trăm lạy bu, con ngàn lạy bu, con trót dại, con xin bu thương lấy thân con. Bu mà nói to, lỡ ai nghe thấy thì con chết mất." Bà bá vẫn đang trong cơn nóng giận. Bà trừng mắt nhìn con, đưa tay ấn vào trán, làm thị ngã ngửa ra sau, rồi căm tức nói: "Tay tao bưng trầu, đầu tao đội lễ, tao rước mày vào cái nhà này. Mày vào nhà này cơm trắng đầy bát, lụa là ngập rương, có để cho mày thiếu thốn cái gì? Thế mà nay mày đưa gia đình tao vào cảnh nhơ nhớp thế này. Tao có ngờ đâu lại đi rước cái thứ lăng loàn, loại mèo mã gà đồng, ngữ bướm để ngoài quần vào nhà, để làm nhục gia phong. Ôi giời đất ơi, trông xuống đây này, tao có ngờ đâu." Thị Giang ôm mặt khóc rưng rức, ra sức lạy lục mẹ chồng tha cho mình. Bà bá khóc lóc chán chê, hình như quá thất vọng nên vừa lau nước mắt vừa bảo: "Cùng cảnh đàn bà với nhau, mày vào làm dâu tao coi như con gái, thế mà tao không ngờ rước cái thứ lăng loàn vào để làm ô uế. Nay sự đã rồi, mày khôn hồn thì cuốn xéo khỏi nhà tao, đi ngay trong đêm, đừng để ai thấy mặt. Con tao nó có về, ta sẽ bảo mày lên quan độ tìm nó rồi mất tích. Sống chết thế nào mặc mày, nhưng chí ít còn giữ lại được chút danh dự. Thôi, nay ân đoạn nghĩa tuyệt, tao chỉ có thể cứu mày đến nước ấy mà thôi." Vừa nói, bà bá vừa lảo đảo đứng dậy, bỏ mặc thị ngồi chết trân ở trong buồng. Nhục nhã lê thân tiến ra bàn thờ, bà sụt sùi thắp cho tiên tổ một tuần nhang, vàng vái trong im lặng. Được một hồi, bà bá tiến về hướng buồng mình, sau đó cầm theo một bọc vải quay lại buồng con dâu. Thấy thị đã mặc xong váy áo, bà ném bọc tiền xuống giường, rồi nói trong tủi hận: "Trong này có 30 quan, cầm lấy mà đi đường, đi thật xa khỏi cái làng này. Trong bọc vải này, ngoài tiền ra còn có một văn tự nhà đất. Căn nhà đó của gia đình tao, nó nằm ở mé tây trấn Yên Viên, Tổng Nhậm Hà. Nay tao cho mày làm nơi sinh sống. Từ rày trở đi, tao không còn là mẹ chồng mày. Gia đình này cũng không có đứa con dâu như mày. Đi nhanh đi." Nói rồi bà bá đau đớn như cắt từng đoạn ruột, sau đó thất thểu quay người bỏ ra nhà ngoài. Nhưng mới ra khỏi cửa buồng, bà bá bất thình lình bị té chúi xuống. Rất nhanh, bị ả con dâu ác độc vật ngược người lên. Nhanh như cắt, ả móc trong túi áo ra một lọ thuốc độc, đem đổ thẳng vào miệng mẹ chồng, ép bà cụ uống. Thuốc mới qua cổ họng, bà bá chợt ôm bụng đau quằn quại. Ở bên trên, ả con dâu ác độc hai mắt trợn hỏa, răng nghiến ken két, dùng thân thể đè nghiến mẹ chồng mình xuống. Bà bá hoảng hốt tính kêu cứu, nhưng cơn đau quặn nơi ổ bụng làm bà bất lực. Bà cố há họng thở, miệng thều thào hỏi một cách đau đớn: "Mày đầu độc tao hả? Đúng không? mày, đầu độc tao, con đĩ lăng loàn. Thị lạnh lùng đáp, trong khi không ngừng dùng tay ép sát mặt mẹ chồng xuống nền nhà. Đúng đấy mụ già, tao thuốc chết mày đấy. Tao thuốc mày để bí mật này mãi mãi không bị ai phát giác. Bà bá nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng gầm lên một tiếng chửi rủa mạt sát. Con khốn nạn, mày là loại khốn nạn. Trời ơi, đau quá. Thị Giang vẫn lạnh lùng. Đáng lẽ tao không nên lấy con trai mày. Mày có biết tao cô phòng lẻ bóng, đó là một cực hình cho tao không? Này, mày tính đuổi cổ tao đi như thế phỏng? Bà bá vặn mình đau đớn, hai bàn tay nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, bà cố thu hết tàn lực quát lớn. Tao sẽ trở về, tao sẽ kéo chúng mày theo. Quân khốn nạn, con tao sẽ bêu đầu chúng mày. Có lẽ tiếng gầm lên cuối cùng của bà bá kèm theo tiếng giãy đạp xoạt xoạt và tiếng chân đạp thình thình vào cửa gỗ. Tiếng động mạnh quá làm hai con sen đang say giấc bàng hoàng choàng tỉnh, chạy vội lên từ sau nhà. Nghe tiếng chân người ở vườn sau vọng tới, thị cả kinh, với lấy cái khăn lông gần đó cuộn thành một bó rồi đè cứng vào miệng, hòng làm cho mẹ chồng ngộp thở. Bà bá cố sức vùng vẫy, nhưng mụ con dâu ác nhân đã nhẫn tâm đè nguyên người mình lên cái khăn. Chân tay bà bá giật mạnh mấy cái rồi dần dần buông xuôi, mắt trợn trừng chết tươi tại chỗ. Biết mẹ chồng đã tắt thở, thị thở hồng hộc, rút nhanh cái khăn lông đem ném vào gầm giường, rồi vội vàng kéo xác mẹ chồng đem đặt dưới bàn thờ, sau đó bỏ vào buồng chờ đợi. Rất nhanh sau đó, thị làm bộ mệt mỏi bước ra mở cửa vì tiếng con sen đã gấp gáp vọng vào. Ôi bà ơi, làm gì mà có tiếng đổ vỡ rồi nhà cửa tối om thế này? Thị thều thào. Mày làm sao thế sen? Mợ đang ngủ thiếp đi vì bệnh. Bà đương bên kia buồn, làm gì có tiếng... Mới nói đến đây và trỏ tay về hướng buồng mẹ chồng, thị giả bộ làm mặt thất kinh, lăn đùng ra xỉu. Hai con sen lao vào, thấy bà bá nằm hộc máu dưới bàn thờ. Bà nằm ngoẹo cổ, mắt trợn trừng trắng giả, tay buông thõng, hình như không còn thở. Bên trên bàn thờ mấy nén nhang vẫn chưa cháy hết. Hai đứa kinh hoàng rú lên và ngay lập tức đoán chắc chủ mình đêm dậy đốt nhang, gặp cơn gió độc từ vườn sau thổi về và lăn ra chết. Tiếng gào khóc của hai con sen đánh động dân trong làng. Không quản đêm hôm, người ta ùn ùn kéo nhau sang nhà, và tin đồn bà bá trúng gió chết oan rất nhanh được người ta bàn tán. Khỏi phải nói, ai nấy đều cảm thấy vô cùng xót xa. Đời người xem ra rất đổi vô thường. Đám tang của bà bá rất nhanh được tổ chức với đầy đủ bà con dân làng, vì lúc sinh thời bà sống nhân đức lắm. Chẳng những hai đứa hầu gái trong nhà mà người làng cũng xót thương cho bà. Bà bá mới tròn 53, ăn ở hiền lành, đang khỏe mạnh như thế, đột nhiên nói chết là chết thì ai cũng cảm thấy có phần hơi sợ. Ngay trong đêm khuya thanh vắng, đám ma bà bá làm làng trung thành bừng lên hàng trăm ánh đuốc. Tiệm bán quan tài cũng lập tức mở cửa không quản đêm hôm. Vì từng chịu ơn của bà bá, thành ra chủ tiệm chọn ra một cổ quan tài sơn trắng, được làm bằng thứ gỗ đắt đỏ nhất. Tuy khá nhẹ nhưng được xếp vào hàng cực phẩm, và ngay trong đêm cùng trai đinh trong làng đem sang đám ma. Đám ông quản trong đội tang lễ cũng đã được gọi sang, trong khi thằng Thiêm và thằng Trí được phân công nhiệm vụ cùng ba trai làng đi đào huyệt đêm, thì ông quản ở lại cùng người làng tẩn liệm cho bà bá. Tẩn liệm xong xuôi, thời gian đã đổ sang tang tảng sáng. Xác thân của bà bá được đặt vào hòm và đóng nắp luôn. Cổ quan tài quản thay bà bá được đặt lạnh lẽo trong gian nhà chính. Bên trong bày ngập đèn nến, án hương, hoa quả, giấy tiền. Mùi nhang trầm bốc lên ngang ngát. Sau một lúc giả ngất, gian cũng méo máu tỉnh dậy, vật vã gào khóc bên cạnh xác mẹ chồng. Sau cùng thị cũng thay bộ đồ xô tang, cúi người tỏ lòng cảm ơn theo mỗi đợt quan khách lên thắp nhang. Lần nào thấy khách, Giang cũng giả bộ sụt sùi cho có lệ, vì trong con mắt người làng, ả là người vợ hiền dâu thảo. Này thấy ả khóc lóc vật vã thì ai có ngờ đâu. Kể thêm một chút về những hủ tục tang ma thời ấy, khác xa với thời hiện đại bây giờ. Thời xa xưa ấy, hễ nhà nào có của ăn của để, trong nhà chẳng may có người thân qua đời, thì thủ tục cúng bái vô cùng rườm rà, và xác thịt phải quản trong nhà ít nhất 5 ngày. Vì phải quản người chết trong nhà lâu như thế, thành ra tấm địa quan tài thường được đóng rất dày và kiên cố. Trên tấm địa còn được lót rất nhiều chè khô, tro bếp, mùn cưa và dây khoai lang, mục đích chính để nước dịch từ thi thể hôi thối sẽ không bị rỉ ra ngoài. Vì việc quản thi thể trong nhà lâu như thế lại bị bó chặt trong cổ áo quan kín hơi, nên không tránh khỏi việc thi thể phân hủy, nước dịch và mũ huyết cũng bắt đầu rơi xuống. Người Việt cổ tâm niệm rằng đó là một điều vô cùng xấu, rằng người chết đang trách phạt con cháu trong nhà, không thể nào siêu sinh và sẽ dẫn tới tai ương cho những người trên dương thế. Vì lẽ đó, người ta có một cách xử lý vô cùng đáng sợ. Đó là người con trai trưởng trong nhà phải dùng lưỡi liếm sạch đám nước đó. Người ta quan niệm rằng đó là một cách thể hiện lòng hiếu thảo và cầu mong những điều xui rủi sẽ không ập tới trong tương lai, cũng như cầu xin sự độ trì của người đã mất. Thường thì cổ thi thể để trong quan tài bị kín hơi, đến ngày thứ tư sẽ bắt đầu xảy ra sự đó. Vậy mà chẳng hiểu sao xác bà bá mới đặt vào trong quan tài từ sáng tới chiều, mới đóng nắp chưa được bao lâu thì nước dịch đã bắt đầu rỉ ra, tỏa một mùi thối khắm lợm giọng. Mới thấy cảnh ấy, dân trong làng đã xanh mặt nhìn nhau. Dù không ai nói ra, song người ta đều tin đó là một điềm cực kỳ độc địa, rằng bà bá chết không nhắm mắt, vong hồn tất còn chưa về âm tào báo danh. Thấy cảnh này, đám bô lão trong làng vội bảo: "Thằng Phú nó ở quan ải chưa về, nhà bà ấy chỉ có độc nhất một người con. Mày thân là dâu trưởng thì phải liếm quan tài, kẻo gia đình mang họa. Còn chúng mày đi lấy tro bếp trải dưới gầm quan tài, nhanh lên." Đám người làng vội vã làm theo. Rất nhanh, một thúng tro đã được đổ xuống bên dưới đáy áo quan. Dù trong lòng đã sợ run lên, nhưng Giang vẫn phải lấy hết can đảm để làm thứ việc kinh hoàng đó. Thị quỳ xuống, ngửa cổ, lè lưỡi liếm từng giọt dịch từ xác thân của mẹ chồng đang rỉ ra. Thứ mùi lợm giọng ấy khiến thị kinh tởm tột cùng. Bà bá mới chết chưa lâu, chẳng hiểu sao xác thân phân hủy nhanh đến vậy. Mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy, theo kẻ hở ở tấm địa, thoát ra ngoài, bốc lên nồng nặc. Và ngay khi nuốt một đám dịch đầu tiên vào miệng, theo phản xạ, Giang lùi người, đưa bàn tay lên áp chặt vào mồm. Nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, đẩy thức ăn trong dạ dày dâng tới cổ họng. Không thể chịu nổi nữa, thì cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Thấy cảnh này, lão thầy cúng vội phán ngay: "Bà bá chết nhằm giờ đạo, vậy nên thi thể mới chảy mũ hôi thối nhanh đến vậy. Xác này nhất định không được để trong nhà lâu, phải đem ra ngoài nghĩa địa, rồi đêm nay đúng canh năm là táng luôn. Nhược bằng để lâu tất người nhà gặp họa." Dân trong làng không hề biết tay thầy cúng này đã được thị Giang mua chuộc. Vì sợ cảnh phải đối diện với cổ quan tài quá lâu, thành ra thị tìm cách tống khứ đi thật sớm. Và may thay, mưu kế ấy có thể giúp thị thoát khỏi cảnh phải liếm quan tài đáng sợ như lúc này. Đám người làng nghe vậy cũng đồng tình làm theo. Vậy nên ngay sầm tối hôm ấy, ông quản cùng hai thằng trong đội tang lễ đã đưa cổ áo quan lên xe đòn và còng lưng kéo ra căn chòi ngoài nghĩa địa. Không một ai trong số đó mảy may nghi ngờ về cái chết của bà bá. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, sau khi mở mắt và thấy bóng ma bà bá đang ngồi lù lù trên nắp áo quan, hệt như bạn mình. Thằng Thiêm cũng rú lên rồi ngã vật ra đất vì quá kinh sợ. Về phần ông quản, dù bản thân là kẻ cứng bóng vía, nhưng đêm nay ông cũng sắp vỡ tim vì quá kinh sợ. Một lúc thấy mọi thứ im ắng quá, ông mới đánh bạo hé hé mở mắt ra. Nhưng mới mở mắt ra, ngay lập tức ông đổi sắc mặt, thụt lùi lại sau, đưa tay lên che mắt vì vẫn thấy cái bóng bà bá ngồi vắt vẻo trên thành quan tài. Mặt mày bà trắng toát, bao quanh thân thể đang bọc vải liệm là một làn sương mỏng. Ông quản quỳ mọp xuống, vái cổ quan tài như vái mã tổ, mồm nói đến lạc giọng: "Lạy bà đừng dọa, tôi đâm sợ, tôi chỉ là chân trung cất thôi." Bất thình lình bên tai ông quản có tiếng nói trong như gió thoảng, đích thị là giọng bà bá, nhưng sao âm điệu thoát tục và xa xăm quá. "Quản ơi, nó giết tao đấy. Nó bảo thằng thầy cúng yểm vào quan tài tao một lá bùa. Mày gỡ ra cho tao đi. Đau lắm. Gỡ ra cho tao." Ông quản hoảng hốt ngẩng đầu thì không thấy hồn ma bà bá đâu nữa. Nhưng sinh thời bà bá là người nhân hậu, đã từng cho không ông 3 quan tiền để mua cổ quan tài táng xác bà cụ thân sinh ra ông. Một người hiền lương như bà bá thì ai lại nỡ làm hại. Tiếng nói ban nãy rõ ràng là của bà bá, nhưng sao thống thiết đến độ thê lương. Ông quản lấy hết can đảm chắp tay khấn: "Bà bá ơi, nếu có oan tình gì, xin hãy tìm đúng kẻ ấy mà giải oan, đừng hiện ra dọa tôi tội nghiệp." Lấy hết can đảm, ông quản cúi xuống dưới gầm quan tài, lại xăm soi từng ngóc ngách, nhưng chẳng làm gì thấy lá bùa nào. Sinh nghi, ông chộp lấy một thanh củi đem rọi tới, cẩn trọng xem xét lại một lượt. Quả nhiên lần này ông thấy vết mực mờ mờ hiện ra ngay đầu quan tài. Là người làm nghề quản trang đã hơn 20 năm, đã rất nhiều lần ông gặp những cái chết oan trái. Đã không dưới 100 lần, ông thấy hình vẽ này. Nó gọi là bùa yểm thi, là cách mà đám thầy cúng hay vẽ lên quan tài. Thứ mực dùng để khắc bùa này được dùng bằng máu gà đen, nhằm trấn yểm để vong linh không thể về được cõi trần. Vì đã tiếp xúc nhiều, thành ra ông quản chỉ thoạt nhìn qua đã nhận ra. Ông thảng thốt lẩm bẩm: "Sao lại ác đức thế này? Sao lại trấn vong bà bá?" Vừa nói, ông quản vừa học theo cách dân gian hay truyền miệng, đó là nhổ nước bọt ra lòng bàn tay, đem xoa mạnh vào vị trí hình vẽ. Bất thình lình cổ quan tài bà bá hình như khẽ rung lên, sau đó một luồng gió lạnh toát xộc ra làm ông rùng mình ớn lạnh. Mưa lại bắt đầu rơi, sấm chớp mới thôi động chưa bao lâu nay lại lập lòe rền vang từng hồi. Dân gian từ ngàn đời nay vốn quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách người chết hội lại tỉnh táo rồi, nhưng nếu không mở cửa mã thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mã để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về thọ dụng hương hoa. Vậy mà không cần lễ tam chiêu, linh hồn của bà bá cũng tìm về nhà ngay khi cổ quan tài còn chưa kịp chôn cất. Và nơi mà vong hồn bà bá tìm về đầu tiên chính là Tây Đồ Cử. Như đã kể, Tây Đồ Cử dù đã vợ con đủ đầy nhưng là kẻ trăng hoa. Hôm đó khi nghe tin bà bá chết, gã cũng sang dự đám ma cho có lệ, dù trong lòng đang rất đổi mừng vui. Bởi lẽ từ nay không còn ai quản thúc ả nhân tình của gã. Ở lại đám ma một lúc, gã mới mò về nhà. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, ngồi nhâm nhi tách trà, hai vợ chồng gã cũng bảo nhau đi nằm vì trời đã đổ mưa to. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, bẵng đi một lúc rất lâu sau, đang miên man chìm trong giấc ngủ, bỗng nhiên gã giật mình choàng tỉnh. Từng thanh âm tông tổng như tiếng nước nhỏ giọt dội tới tai gã đều đặn. Theo bản năng, Tây Đồ đưa tay chạm lên mặt thì chợt thấy có thứ nước dịch gì đó nhơn nhớt. Thấy lạ, gã đưa tay lại gần cây đèn dầu để xem cho rõ thì chợt thấy thứ dịch ấy như một lớp ván mỡ. Sinh nghi, gã ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, song chẳng thấy gì lạ. Buông một tiếng lẩm bẩm chửi thề vì tưởng nước mưa hắt vào từ lỗ thoáng, gã trở mình quay vào trong, nhanh tay kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu để che đi cái khí trời buốt giá. Nhưng chưa kịp ngủ lại, chợt âm thanh nhỏ giọt đó lại vang lên mỗi lúc một lớn, và tiếng động đó lần này đích thị phát ra từ trên trần nhà tối mờ. Tay đồ cử ngồi hẳn dậy, vươn người tính cầm lấy cây đèn dầu để soi cho rõ. Nhưng rọi đèn lên cũng chẳng thấy gì, làm gã nghệt mặt tưởng mình mê ngủ. Đặt cái đèn dầu xuống vị trí cũ, gã nằm xuống, vòng tay ôm lấy cô vợ béo núc ních. Nhưng mới vừa choàng qua eo vợ, đột nhiên Tay Đồ Cử nhận ra sự lạ. Mụ vợ của gã béo trục béo tròn, cân điêu cũng nặng gấp đôi con lợn cấn. Thế mà nay, sao người thị gầy nhẵn như một bà già? Thấy lạ, Tay Đồ Cử vội lùi lại sau một chút và nhíu mày nhìn. Không nhìn thì thôi, mới vừa thấy gã đã cứng họng, hai mắt trợn trừng, mồm há ra vì quá kinh sợ. Bởi lẽ người nằm quay mặt vào gã, ngay bên cạnh gã lúc này, không phải mụ vợ béo trắng phốt pháp, mà là bà Bá Hinh. Bà Bá nằm đó, thân mặc bộ đồ màu trắng, hai tay cóp lại trước ngực. Trong đêm u tối, làn da xanh xao cùng đôi mắt trắng giả càng thêm nổi bật. Lưỡi bà Bá thè ra chạm chiếu, gương mặt toát lên một thần thái vừa u uất vừa giận dữ. Khóe miệng bà Bá có một dòng máu đỏ lồm đang ọc ọc tuôn ra. Này, này, thầy em làm sao mà cứ ú ớ, nói mơ hoài vậy? Tiếng nói của mụ vợ kéo gã choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng. Gã kinh hãi hét lên, bật dậy và lùi hẳn lại. Mặt gã tái xám, hai mắt trừng trừng nhìn vợ chồng chọc. Sau khi chắc rằng đó chỉ là một giấc mơ, Tay Đồ Cử mới thở mạnh ra mấy hơi. Trong bóng tối mờ mờ, gã thấy khuôn mặt không son phấn của vợ gã đêm nay đẹp hẳn lên. Yên trí là cơn ác mộng đã qua, gã vỗ vỗ trán mấy cái rồi đáp: Tôi mơ thấy ác mộng thôi. Thôi ngủ đi bù đó, sớm còn chạy chợ, ngủ đi không mệt. Vừa nói, gã vừa hạ mình nằm xuống, mặc cho vợ gã vẫn còn tò mò về thái độ trốn tránh của chồng mình. Lần đầu tiên từ ngày về làm vợ gã, đêm nay mụ thấy chồng mình sợ hãi đến rụng rời, khác hẳn cái thái độ vinh vinh háo thắng thường nhật. Mụ cầm cái quạt phe phẩy quạt mồ hôi cho chồng, mặc dù đêm nay trời rất lạnh. Gió từ vườn sau vẫn thổi vào từng cơn như rít lên giận dữ. Được một lúc, mụ cũng lăn ra ngủ. Về phần Đồ Cử, chưa nhắm mắt được bao lâu thì bên ngoài cửa sổ, lẫn trong tiếng gió thét gào, gã chợt nghe rõ có tiếng ai đó đang gọi mình. Tiếng gọi với âm thanh trầm trầm, câu được câu mất như vọng về từ cõi âm ti xa xăm. Cử ơi! Như một ma lực vô hình thúc giục, Đồ Cử mở trừng mắt, bỏ tấm chăn mỏng sang bên cạnh, rồi lầm lũi tiến ra ngoài. Cùng lúc đó, tại căn nhà bà Bá, nơi dân làng vẫn còn một đám người tụ tập lại. Dù cổ quan tài đã được chuyển đi, nhưng đèn nến án hương vẫn lập lòe đỏ lửa. Ngồi đực mặt trước bàn thờ lập vội của mẹ chồng, Giang vẫn giả bộ mèo khóc chuột. Được một lúc, mấy người đàn bà túc trực tại nhà dục thị đi nằm ngã lưng. Đặng canh năm sẽ cùng ra đồng chôn cất bà Bá. Cả ngày quỳ mọp giả bộ khóc lóc, thân thể Giang đã sớm mệt rũ, nên khi nghe đám đàn bà lên tiếng thì giả bộ miễn cưỡng nghe theo, dù trong lòng đã sớm mừng vui. Ngoài trời, cơn mưa mới ầm ầm trút xuống lại đột nhiên dừng rất nhanh. Mưa dừng rồi, nhưng không khí bỗng trở nên nặng nề và vô cùng ngột ngạt. Giang mệt mỏi tiến vào trong buồng, hạ mình nằm xuống. trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì mẹ chồng Thị đã chết, bí mật động trời đó sẽ mãi mãi theo bà bá xuống dưới đáy mộ. Nhưng trong lòng Thị cũng đâm lo, cái thai trong bụng không chống thì chạy cũng lớn hơn, nhất thời Thị chưa biết tính thế nào. Đang trăn trở trong bao suy nghĩ, chợt Thị nghe tiếng gió rít qua những cành cây mọc sát bên cửa sổ. Có một cái gì tương tự như tiếng gió than vang ngoài đêm tối. Thị định thần lại, tập trung lắng nghe, và đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Thị hơi hoảng, miệng lẩm bẩm: sao tiếng gió giống như tiếng mụ già rên rỉ trước khi chết vậy? Tim gian đập mạnh hơn, không khí trong gian buồng đột nhiên nặng nề hơn hẳn. Một cảm giác chứa đựng hận thù ùa vào, khiến Thị nổi dựng gai ốc, vô thức ngồi bật dậy, giáo giác nhìn quanh. Tự nhiên Thị run lên vì lý do gì không rõ. Thị ngồi nép vào góc giường, đưa hai tay lên vò đầu, mồm lẩm bẩm: mụ ấy đã bảo sẽ quay về ám mình. Không dám nán lại thêm, Thị vội vã đứng lên, định ra gian nhà ngoài, nơi gần chục người làng cùng hai con sen đang trải chiếu nằm đó ngủ. Đặng canh năm sẽ ra đồng làm lễ chôn cất bà bá. Nhưng vừa nhoài người tính bước xuống đất, đột nhiên Thị giật bắn mình, theo bản năng rụt nhanh lại vì chạm phải một thứ gì ẩm ẩm ngay giữa giường. Định thần lại, qua ánh đèn dầu leo lét, Thị thất kinh khi thấy mình vừa chạm vào một cái khăn lông. Cái khăn lông này chính là cái khăn Thị cuộn tròn lại đem đút vào miệng mẹ chồng và đè cho bà bá chết ngọt. Cái khăn ẩm ám và bốc mùi thối, đêm qua rõ ràng Thị đã ném vào gầm giường, còn chưa kịp đem đi vất, tại sao giờ này nó lại nằm ở đây? Trên cái khăn lông ấy còn hiện rõ một đốm vàng khè. Cái đốm vàng này đích thị là những giọt nước rải cuối cùng của bà bá trước khi tắt thở chết. Quá hoảng sợ, Thị nhào vội xuống đất, cắm đầu tính lao ra nhà ngoài. Nhưng chân vừa chạm đất thì bất thình lình một bàn tay lạnh toát từ gầm giường thò ra túm chặt lấy. Mất đà, Thị ngã úp mặt xuống, nhưng rất nhanh quay người lại, hai mắt trợn trừng và ra sức giãy đạp. Tim Thị tưởng như vỡ tung ra, vì bên dưới gầm giường là xác mẹ chồng Thị đang nằm đó, cổ ngoẹo một bên, đôi mắt trố to đang đăm đăm nhìn Thị. Cổ họng Thị rít lên vì sợ nhưng không thành tiếng. Thị lốp ngốp bò ra nhà ngoài, hú hồn lao vào giữa đám người và đứng thở hồng hộc, mắt khiếp đảm dõi vào hướng buồng. Quá hoảng kinh, Thị vội ngồi xuống lay một người nằm ngủ ở đó tính đánh động, nhưng vừa chạm tay vào thì lần thứ hai ngỡ ngàng và rụt lại rất nhanh. Bởi lẽ Thị cảm tưởng da dẻ kẻ đang nằm sát chân mình lạnh cống. Còn chưa kịp hoàng hồn thì bất thần kẻ kia ngóc đầu dậy. Hỡi ôi, đó chẳng phải là người nào trong làng nán lại nhà đêm nay, cũng chẳng phải con sen nào, mà đó lại chính là bà bá. Bà bá nằm đó mặt xám ngắt vô hồn, hai mắt trố to đen lấy và cái lưỡi dài ngoẳng vắt ra một bên mép đang không ngừng ngọ nguậy, hệt như cảnh Thị liếm quan tài đêm qua. Thị rú lên rồi vùng dậy, khiếp đảm nhận ra đó là một cơn ác mộng. Tiếng thét lớn quá làm mấy người còn chưa ngủ và hai con sen chạy vội vào. Thấy Thị mặt mày tái mét không còn hột máu, tay chân run lập cập, ánh mắt lộ rõ nét kinh hoàng. Một con sen vội ngồi xuống giường, nhìn Thị bằng con mắt thông cảm. Thị nhào tới, ôm chầm lấy con sen, bà khóc thống thiết: bà về sen ơi. Nhưng ngay lúc đó, Thị chết khiếp khi thấy trước mặt mình không phải mấy người trong làng, mà tất cả đều đã hóa ra mặt bà bá. Thị lăn đùng ra xỉu ngay tại trận. Vì đột nhiên, người con dâu độc nhất ngất mãi không tỉnh, thành ra canh năm hôm ấy, người ta đành kéo nhau ra đồng làm lễ chôn cất, mà không có sự góp mặt của Thị. Ra tới nơi, thấy thằng Thiêm cùng thằng Trí đã nằm im trên sập, chỉ còn mình ông quản là thức. Đám người cũng chẳng hỏi han thêm, vội xúm nhau khiêng cổ quan tài đi chôn. Cổ quan tài sơn trắng, chẳng hiểu sao vẫn nặng như chứa hàng tạ đá. Tám người đàn ông è lưng khiêng, mà cổ quan tài chỉ nhích đi được từng đoạn rất chậm. Ông quản lúc ấy mới khấn phòng lòng: "Bà ba ơi, xin hãy để chúng tôi đưa bà một đoạn đường cuối." Lạ thay, sau lời khấn ấy, cổ quan tài đột nhiên nhẹ bẫng và nước dịch cũng chẳng còn rơi. Đám người lúc ấy mới có thể đem đi một cách bình thường. Nhưng cổ quan tài mới ra đến huyệt mộ, đám người kinh hãi khi phát hiện xác một người đàn ông chết thắt cổ ở cạnh cây đa cách lỗ huyệt không xa. Lại gần xem xét, đám người nhận ra đó là tay Đồ Cử. Bên trong miệng gã còn đút nút một nắm đất sét. Tin đồn ấy rất nhanh được người làng hay. Cùng lúc đó, bên trong gian buồng ngủ, nơi thị Giang vẫn liệm đi sau cú sốc tinh thần ban nãy, đang thiêm thiếp thở đều thì một ngọn gió từ bên ngoài lùa vào rít lên. Ngọn đèn dầu đặt ở cái bàn gỗ sát đầu giường chợt lung linh vì gió, tạo nên những bóng đen quái đản nhảy múa trên tường. Cơn gió thứ hai thổi ào vào, lần này ngọn đèn dầu chao lên trước khi tắt ngấm. Cái lạnh thấu xương làm thị rùng mình tỉnh lại, và ngay lập tức bóng tối bất ngờ khiến thị hoảng hốt. Thị nhào vội ra nhà ngoài, tính bỏ đi đâu đó, nhưng thấy bên ngoài mới là canh năm và trời còn rất tối. Đi cũng chết, mà ở cũng chẳng xong. Thị cứ nấn ná nửa muốn đi, nửa muốn ở lại chờ đám con sen về. Ngay trong lúc đó, khi đôi mắt vô tình liếc về hướng buồng ngủ của mẹ chồng, thị như chết cứng tại chỗ khi thấy bên trên chiếc giường dường như có một người đang nằm, mặt quay về phía thị và đưa tay vẫy vẫy. Thị run rẩy bước lui trước khi té ngồi xuống nền nhà. Bất thình lình, hai cánh cửa sổ trong buồng ngủ của thị bị giật tung ra, đập đánh rầm vào tường. Rất nhanh sau đó, một cơn gió thổi mạnh từ trong buồng ra, đem chiếc khăn lông bung lên trùm kín mặt thị. Thị hốt hoảng giãy giụa và cảm thấy chiếc khăn lông như một bàn tay vô hình đang siết chặt quanh miệng và cổ thị. Thị đưa hai tay lên cố kéo mạnh chiếc khăn lông ra, trong khi bên tai thị tiếng bà bá vang lên một một: "Tao đây, bà bá đây, con quỷ cái, tao sẽ trừng trị mày." Thị rú lên, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Một lúc sau, khi trời tan tảng sáng, hai con sen cùng đám người làng cũng lục tục kéo nhau về sau khi làm xong cái lễ chôn cất cho người khuất mặt. Mới mở cửa vào nhà, cả đám kinh hãi rú lên khi thấy thị nằm chết ngửa mặt ở nền nhà. Hai mắt thị trợn ngược lên, cơ mặt méo mó biến dạng và trong miệng bị nhét chặt một chiếc khăn lông. Chiếc khăn mà thị đã dùng hạ sát mẹ chồng sau khi ép bà uống thuốc độc.